Thần nông tiểu y tiên, chương 1605, dâu đầu phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Phi gằn từng chữ một nói, ở tới phía trước hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tô Thấu Đáo xác thật không phải cái thứ tốt, chính mình cũng hiểu biết tiểu tử này, hiện giờ ra loại sự tình này, Tô Thấu Đáo ngược lại trả đũa, đem sở hữu trách nhiệm đầy ở tiểu trương trên người. Lương Tổng, ta tưởng ngươi này đầu óc là ra vấn đề đi. Chuyện này cùng ta không quan hệ, là các ngươi trong tiệm tiểu trương trách nhiệm, tiền của ta cũng thanh toán, đồ vật cũng cho, hơn nữa ta còn đem chúng ta đồ ăn cho các ngươi, kia này đó đồ ăn chính là của ta mặc kệ, ta đây liền làm công nhân đem bọn họ mang đi. Tô Thấu Đáo nói, gọi điện thoại, theo sau hắn cứu viện xe tới, chuẩn bị mang đi sở hữu thịt cùng đồ ăn. Tô Thấu Đáo, ngươi không cần lại càn quấy, ngươi loại này hành vi gọi là trộm đạo. Ngươi minh bạch sao? Hiện tại ta võng khai một mặt, không cùng các ngươi so đo, nhưng ta tổn thất, các ngươi muốn bồi thường, nói cách khác, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thấu Đáo hận đến hàm răng thẳng tê dại, giận không thể át giống giận. Tổn thất, có cái gì nhưng tổn thất, tiền ta cũng thanh toán, đồ vật ta cũng cho, ta mặc kệ, tóm lại chuyện này cứ như vậy, này đó đồ ăn cùng thịt về ta, các ngươi dám động một chút. Ta liền sẽ không bỏ qua kia tiểu tử. Tiểu trương gần nhất mấy ngày nhưng hoa ta không ít tiền. Ta bồi đồ vật bồi tiền. Cuối cùng còn muốn bồi ngươi tổn thất không được. Chuyện này đến nơi nào cũng không thể nào nói nổi. Liền tính ngươi cục cảnh sát. Bẩm báo quốc gia tối cao tòa án. Ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Tô Thấu Đáo nói. Từ trong túi lấy ra ra hỏa. Muốn đuổi theo đuổi tiểu trương. Hắn nhìn ra được. Lôi Tam đối tiểu trương còn tính không tồi. Hắn liền xem chuẩn Lôi Tam cái này nhược điểm, mới có thể làm như vậy. Liền ở ngay lúc này, Lôi Tam đi hướng trước, đi vào Lương Phi trước mặt, đau khổ cầu xin. Lương Tổng, cầu xin ngươi, giúp ta kia đáng thương đệ đi. Hắn nếu bị cái gì thương, trong nhà tất nhiên sẽ không tha ta, hắn chính là mấy thế hệ đơn truyền. Hiện giờ nàng vừa mới kết hôn, tức phụ còn không có sinh hài tử, nếu cứ như vậy hủy hoại, cái này ra không phải xong rồi. Lôi Tam vẫn luôn đau khổ cầu xin, này xác thật là hắn một khối tâm bệnh, hắn đương nhiên biết, chuyện này là tiểu trương không đúng, nhưng bọn hắn nơi nào là Tô Thấu Đáo đối thủ. Lương Phi thật sự nhìn không được, rơi vào đường cùng đành phải thôi. Nếu không phải xem Lôi Tam mặt mũi thượng, Lương Phi tất nhiên sẽ cùng Tô Thấu Đáo đánh cái người chết ta sống, hiện giờ tiểu trương phản bội 3 ngày, đối Lương Phi tới giảng, cũng không có rất lớn tổn thất. Lương Phi sai người đem rau dưa cùng thịt mang đi, ở trước khi đi, Lương Phi tức muốn hộc máu đối hắn nói. Tô Thấu Đáo tiểu tử ngươi không nói tin nghĩa, phía trước chúng ta chính là nói tốt, không thể như vậy làm bậy. Hiện giờ ngươi lại làm như vậy, xác thật là làm người thất vọng, bất quá ngươi không cần đắc ý quá ít, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi uy phong tiêu diệt, làm ngươi ở trấn trên vô pháp lập trụ. Lương Phi nói xong nổi giận đùng đùng rời đi. Tô Thấu Đáo ném tiền, ném đồ ăn, hiện giờ lại bị Lương Phi như vậy vũ nhục, hắn tức muốn hộp máu mắng về tới quán ăn, lúc này dâu đầu đang ở cửa nghênh đón hắn. Đường dâu đầu nhìn đến Tô Thấu Đáo cũng không có mang đến hữu cơ rau dưa mang đến, vẻ mặt nghi hoặc. Thấu Đáo nha, ta phía trước không phải dặn dò quá ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cho ngươi đem những cái đó hữu cơ rau dưa mang đến, gần nhất mấy ngày. Ăn rau dưa người đặc biệt nhiều. Hơn nữa này rau dưa dinh dưỡng thành phần cực cao. Ngày hôm qua tới một vị khách nhân. Nàng được cảm mạo. Ở bệnh viện truyền dịch tới. Ho khan yết hầu vẫn luôn đau. Cuối cùng cơ hồ nói không ra lời. Thẳng đến ăn chúng ta hữu cơ rau dưa sau. Nàng thì tốt rồi. Người nói này chuyện gì? Này đồ ăn cũng thật là thần. Dầu đầu bên này đang nói. Bên kia Tô Thấu Đáo càng tức giận. Hắn tức muốn hộc máu nói. Ai nha, dâu thúc, ngươi cũng đừng nói nữa. Nhắc tới chuyện này ta liền sinh khí. Rau dưa hôm nay không có lộng. Về sau chúng ta cũng không có hữu cơ rau dưa. Vừa lúc gần nhất mấy ngày người cũng rất nhiều. Ta cũng không tin. Chúng ta ly kia phá đồ ăn. Liền không thể kiếm tiền. Dâu đầu ngữ khí hơi có chút bất mãn nói. Cái gì, không có rau dưa. Mấy ngày nay ngươi không phải vẫn luôn đi mua sao? Hơn nữa một mua vẫn là một xe ngựa. Nếu như không có. Chúng ta khách nhân chỉ định yếu điểm làm sao bây giờ? Người liền nói thẳng chúng ta đồ ăn, nó chính là hữu cơ rau dưa. còn không phải là một cái rau dưa sao? Ta liền buồn bực, còn có thể có bao nhiêu đại khác nhau? Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi, người nhanh lên đi công tác đi. Tô Thấu Đáo lúc này oa một bụng hỏa, hiện giờ nghe Dâu Đầu vừa nói, hắn liền càng tức giận. Dâu Đầu vẫn luôn không có rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Thấu Đáo. Tô Thấu Đáo một trận tàn nhẫn thật bực bội, quay đầu lại nói. Sao lại thế này, Dâu Thúc, ngươi còn có mặt khác xử. Dâu trước tiên là sửa sửa hỗn độn đầu tóc, ra vẻ chấn định nhìn Tô Thấu Đáo phía sau thủ hạ. Hắn ý tứ đã thực rõ ràng, Tô Thấu Đáo không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ra lệnh cho thủ hạ lập tức rời đi. Dâu Đầu tiểu tâm đi vào Tô Thấu Đáo trước mặt, tráng lá gan nói. Thấu Đáo, người phía trước đáp ứng quá ta, người nói để cho ta tới ngươi nơi này công tác, người muốn đem kia Tiểu Bạch Kiểm tìm ra, chính là một vòng thời gian đã qua đi, kia Tiểu Bạch Kiểm, như thế nào còn không có tìm tới, ta này trong lòng không có đế. Dâu Đầu là cái người thành thật, tuy nói trước kia ở khách sạn 5 sao ngốc quá, nhưng hắn lại là cái thật thành người, hiện giờ đã nghèo túng, nhưng hắn cũng là có tôn nghiêm, hắn cảm giác chính mình bị Tô Thấu Đáo lừa gạt. Trong lòng càng thêm hụt hẫng. Tô Thấu Đáo trong lúc nhất thời sừng sốt, lười biếng trả lời nói. Như thế nào lạp, Dâu Thúc, ngươi liền ta cũng không tin sao. Kia tiểu tử hắn nhưng giảo hoạt thực, mấy ngày hôm trước ta phái người đi tìm hắn nhưng vẫn trốn tránh chúng ta người khác ở tỉnh thành, hơn nữa hắn trụ tiểu khu thập phần xa hoa. Đúng rồi, Dâu Thúc không thể không nói, ngươi trước kia nhưng tổn không ít tiền đi. Ta thím nàng ở tỉnh thành tốt nhất chỗ nào bán phòng, đừng nói, kia tiểu khu địa lý vị trí chính là tấc đất tấc vàng nha. Ta xem ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi, thím hiện tại đã cùng kia tiểu tử quá khởi tiểu nhật tử tới, nghe nói hài tử đều có, lại quá mấy tháng, hài tử liền phải sinh ra, ngươi cần gì phải làm chính mình thương tâm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Thấu Đáo lại một sửa thái độ bình thường, hảo tâm khuyên bảo Dâu Đầu. Kỳ thật, phía trước hắn xác thật phái người đi tìm kia tiểu tử, chính là hắn tiểu đệ liền đại môn đều không có tiến vào. Kia Tiểu Bạch Kiểm vừa nghe là Dâu Đầu phái người tới tìm hắn tính toán sổ sách, cũng thật là luống cuống, hắn bất chấp tất cả, liền lấy ra một số tiền, chuẩn bị một sự nhịn chín sự lành. Do, WNLAD, IBOKMI, nhất tại T, DU, I, E, N, T. HHCOE. Nè, Tê Tô Thấu Đáo cũng mượn này xảo trá hắn một bút, thu hắn tiền, liền không có biện pháp vì Dâu Đầu làm việc, cho nên hắn mới đối Dâu Đầu như vậy an ủi. Dâu Đầu sau khi nghe được, cả người khí đến không được, ném xuống trong tay tạp dề, khóe miệng vừa kéo. Tô Thấu Đáo, ngươi có thể nào như vậy rằng? Ngươi người này không nói đạo lý, mấy ngày hôm trước, ngươi là đáp ứng quá ta. Để cho ta tới nơi này công tác, ngươi sẽ giúp ta đem kia tiểu tử giải quyết rớt. Ở vô dụng, ngươi cũng muốn đem kia tiểu tử đưa tới ta trước mặt, ta phải hảo hảo giáo huấn hắn. Nhưng hôm nay, này sống không thấy người, chết không thấy thi, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi, cách chương.